One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, ám độ Trần Thương chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zubang hải tặc dâu trắng đại hạm đội tại ở gần Red Line vị trí dừng lại chừng một tuần lễ. Thời gian, tới gần quần đảo Sabaody nào đó phiến hải vực. Hải quân bản bộ đại hạm đội tụ tập ở đây. Lúc này, nguyên soái Sengoku đang tại làm sau cùng trước khi chiến đấu động viên. Một thân nhung trang Sengoku cầm trong tay Denden Mushi. Bố trí tại mỗi một chiếc quân hạm bên trên loa đem hắn trang nghiêm thanh âm truyền đến mỗi một tên. Hải quân chiến sĩ trong tay. Các chiến sĩ, tiếp xuống chờ đợi chúng ta là nhất tàn khốc chiến tranh. Địch nhân là thế giới mạnh nhất hải tặc. Nhưng là ta biết, các ngươi sẽ không sợ hãi. Bởi vì, chúng ta là hải quân. Là giữ gìn chính nghĩa hải quân. Nếu là hải quân, vậy liền tuyệt đối sẽ không đối tà ác cúi đầu. Ngoặc kép, Sengoku diễn thuyết dõng dạc cực kỳ kích động tính. Lẳng lặng lắng nghe diễn thuyết hải quân các binh sĩ từng cái sắc mặt kích động đỏ bừng. Hận không thể lập tức cầm vũ khí lên cùng băng hải tặc dâu trắng đại chiến 300 hiệp. Sengoku phía sau đứng vững hải quân bản bộ tầng cao nhất nhóm. Lấy Suru trung tướng cầm đầu trung tướng giai tầng. Còn có 3 vị hải quân đại tướng. Duy chỉ có anh hùng Gáp không tại. Hắn lưu thủ tương đương hải quân bản bộ. Suru trung tướng bình tĩnh nói. Ở trên biển cùng dâu trắng chiến đấu. Cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt a. Chấm ngoặc kép. Dâu trắng Gura Gura Nomi có được hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng. Nhất là trên biển cả thời điểm. Trong lúc phất tay liền có thể nhẹ nhàng nhấc lên cực lớn biển động. Hải quân muốn bằng vào ưu thế binh lực vây quét băng hải tặc dâu trắng quả thực là tại khiêu chiến. Ác mộng, nhưng là cũng không thể đem chiến trường chuyển tới bản bộ đi thôi. Akainu nói, băng hải tặc dâu trắng muốn tiến về Impel Down. Tất nhiên muốn thông qua Gate of Justice. Chúng ta không thể cho phép bọn hắn tới gần bản bộ. Impel Down có song trọng thiên hiểm. Nó ở vào Campbell. Đồng thời bị to lớn tam giác hải lưu quay chung quanh. Muốn từ đi thuyền ngoại bộ cưỡng ép đột phá vào đơn giản người si nói mộng. Duy nhất thông hành phương pháp liền là tại hải quân bản bộ thông qua Gate of Justice sau đó ngồi lên to lớn hải lưu đến. Cho nên, hải quân việc cần phải làm liền là tại băng hải tặc dâu trắng tiếp cận Gate of Justice trước đó đánh tan bọn hắn. A lạp lạp, Suru bà bà, chuyện này giao cho ta liền tốt. Aokiji ngáp một cái, lười biếng nói, chỉ cần Sakazuki không quấy rối. Ta có thể chế tạo ra bình ổn chiến trường đến. Suru trung tướng gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía thẹn lông mày đạp mắt Kizaru. Trinh sát thuyền đã vẩy khắp toàn bộ hải vực. Borsalino, người biết nên làm như thế nào a? Kizaru bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Đem gác ở trên trán kính mắt kéo về đến trên sống mũi. Nhiệm vụ này có thể thay người sao? Ít nói lời vô ích Borsalino. Akainu hừ lạnh nói, băng hải tặc dâu trắng bạo lộ hành tích trước tiên. Người liền chạy tới ngăn chặn bọn hắn chờ chúng ta chạy đến. Thật là một cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh a. Ta có thể sớm tiêu hao trợ cấp kim sao? Kizaru than thở, lúc này, giữ lại màu tím màu gà đầu Momonga trung tướng đi tới. Trầm giọng nói, tin tức mới nhất. Băng hải tặc dâu trắng hạm đội đã xuyên qua Gyojin to trên không chỗ trống. Hiện tại đại khái đã đi tới nửa đoạn trước. Suru trung tướng gật gật đầu. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị chiến đấu a, chiến tranh. Đã gần ngay trước mắt. Hải quân hạm đội sĩ khí đã đắt đỏ đến cực hạn. Tùy thời chuẩn bị cùng băng hải tặc dâu trắng nhất quyết sinh tử. Nhưng là tại băng hải tặc dâu trắng còn chưa có xuất hiện hiện tại. Bọn hắn tạm thời còn chỉ có thể chờ đợi. Ai cũng không biết băng hải tặc dâu trắng sẽ vào lúc nào từ chỗ nào thuyền. Hải quân trên vùng hải vực này giải đại lượng trinh sát thuyền. Chính là vì thu hoạch băng hải tặc dâu trắng vị trí. Đám hải quân xa vào đến cháy bỏng trong khi chờ đợi. cơ hồ đồng thời, để trên đại dương bao la cơ hồ tất cả hải tặc đều nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Địa ngục đại yếu tác, Impel Down, hải quân bản bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời. Làm băng hải tặc dâu trắng mục tiêu cuối cùng nhất nơi này ngược lại là tương đương bình tĩnh. Dưới mặt đất tầng thứ tư, Blazing Hell, thự trưởng Magellan hoàn toàn như trước đây ngồi xổm ở trong phòng làm việc mình mặt trong nhà vệ. Sinh vọt hiếm, năng lực của hắn tại Impel Down dạng này phong bế trong hoàn cảnh mạnh đáng sợ. Nhưng là tác dụng phụ cũng mạnh đáng sợ. Hắn trong vòng một ngày có 10 cái giờ đồng hồ đều tại tiêu chảy. Dưới mặt đất tầng thứ ba, Starvation Hell, ăn mặc giống như là Pharaoh đồng dạng phó thự trưởng Hannibal dẫn theo song đầu thế đao dẫn một. Đội ngục tốt diễu võ dương oai hoành hành bá nói. Hắc hắc, nếu là dâu trắng đánh tới liền tốt, Magellan tên hỗn đản kia khẳng định liền bị xuống chức. Ta liền có thể lên làm thự trưởng. Tựa như là trộm được gà con hồ ly đồng dạng. Cái này nam nhân thấp giọng cười quái dị. Cùng ở sau lưng hắn những ngục tốt đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ một mặt chết lặng. Ngược lại là Hannibal đột nhiên thân thể cứng đờ. Hỏng bét, lại đem dã tâm của ta bạo lộ ra. Dưới mặt đất tầng thứ 5. Freezing Hell. Chấm ngoặc kép. Một đám phạm nhân chạy tại băng nguyên phía trên. Không ngừng vô cùng hoảng sợ sau này nhìn lại. Phảng phất phía sau có cái gì kinh khủng quái vật đang truy đuổi đồng dạng. Sau lưng của bọn hắn xác thực đi theo quái vật. Mặc màu đen chế phục nam nhân nhếch miệng cười. Tiện tay gỡ xuống điêu tại trong miệng xì gà phủi phủi khói bụi. Hắn thấp giọng nói. Hắc hắc hắc, chạy mau, chạy mau. Cũng đừng làm cho ta đuổi kịp a, đem xì gà một lần nữa nhét về miệng bên trong. Tay phải ấn tại bên hông trên chuôi kiếm. Xuy, một đạo mỹ lệ chảm kích gào thét mà ra. Chỉ một thoáng xé rách không gian. Chảm kích lấp lóe mà qua. Trong khoảnh khắc đem phía trước chạy trốn phạm nhân bên trong mấy người chém ngang lưng. Còn lại các phạm nhân trong lòng hoảng sợ càng sâu. Đối mặt vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng quái vật. Chỉ có thể hoảng sợ kêu thảm. Impel Down trên mặt đất một tầng. Bên ngoài cửa chính, thủ vệ cánh cửa này phi cùng bến cảng những ngục tốt một mặt uể oải phơi nắng. Người nói, dâu trắng có thể hay không thật đánh đến nơi đây. Một tên ngục tốt nói. Đứng ở một bên đồng liêu khinh thường nói. Làm sao có thể... Hiện tại chờ lấy bọn hắn thế nhưng là hải quân bản bộ đại hạm đội. Cho dù là dâu trắng mạnh hơn, cũng không có thể đột phá dạng này phong tỏa lưới. Một người khác cũng xen vào nói. Không sai, Impel Down thành lập tới nay. Vẫn còn chưa qua người xâm nhập. Golden Lion bị giam sau khi đi vào chạy đi. Đương nhiên không tính người xâm nhập. Chỉ cần im lặng chờ đợi thắng lợi chính là... Những ngục tốt đạt được kết luận như vậy, nhưng là biến hóa, xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Kerryu Ipon nói, phía trước, đơn sơ bến cảng phía dưới. Dưới mặt nước truyền đến một tiếng quát lớn, chợt một đạo cự đại thủy trụ phóng lên tận trời. Tại những ngục tốt kinh ngạc ánh mắt bên trong ngoặt một cái. Về sau trùng điệp rơi đập trên mặt đất, oanh, bọt nước vẩy ra, giấu ở trong cột nước sự vật rốt cục bạo lộ ra. Cầm trong tay thế đao nam nhân đón gió mà lập. Kho lạp lạp lạp rồi. Chiến lược thành công. Mồ hôi. Từ những ngục tốt trên mặt chảy xuôi xuống. Tại sao có thể như vậy? Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.